nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2636. Đại Sơn, cổ anh đeo cái gì thế? Sáng quá. Lúc này Thiến Thiến lanh mắt thấy được sợi dây đỏ bên trong cổ anh. Phía dưới hình như treo nhẫn kim cương lấp lánh. Thiến Thiến lập tức vươn tay sờ sợi dây đỏ của anh. Hà Băng ở phía sau nhìn một màn này. Hai tay nhỏ bé xuôi ở bên người cô nhanh chóng siết thành quyền. Nhẫn là không thể sờ loạn. Cô không hy vọng Thiên Thiên sờ nhân của anh. Lúc này Diệp Minh vươn tay chặn lại. Không để cho Thiến Thiến đụng tới. Anh liếc Thiến Thiến. Ngồi yên. Đừng ảnh hưởng tôi lái xe. Thiến Thiến không vui. Cô ta ngồi xuống lại. Đại Sơn. Anh đưa Băng Băng tiểu thư về trước. Sau đó sẽ đưa em về phòng khách sạn đi. Cô ta càng thêm nặng giọng ở bốn chữ. Phòng khách sạn. Này. Nghe rất ái muội. Thiến Thiến tiểu thư. Đưa cô về khách sạn trước rồi đưa tôi về sau cũng được. Hà Băng mở miệng. Trong xe yên phĩnh. Mùi thuốc súng giữa hai người phụ nữ nhanh chóng bị đốt lên nồng nặc. Đại Sơn, rốt cuộc anh đưa người nào về trước? Diệp Minh ngước mắt, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Hà Băng. Hà Băng đang nhìn anh, ánh mắt ẩm ướt mà tỏa sáng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh hôm nay. Con mèo nhỏ này, cả hôm nay không để ý đến anh. Hễ anh cứ đến gần cô một chút, cô đi tách xa ra, cố ý không để ý tới anh. Hai người còn không tìm được thời gian lén lút một chỗ. Anh có rất nhiều lời muốn nói với cô. Diệp Minh thu hồi ánh mắt. Sau đó mở miệng. Đưa Băng Băng tiểu thư về trước đi. Thiến Thiến đương nhiên mở cờ trong bụng. Hà Băng nhanh chóng siết nắm đấm. Cô trừng mắt Diệp Minh. Ý kia là. Muốn chết. Xe sang dừng dưới khu căn hộ. Hà Băng không ngẩng đầu. Mở cửa xe xách túi xách rời đi. Diệp Minh xuyên qua cửa sổ xe nhìn thân ảnh của cô biến mất trong tầm mắt. Sau đó anh đạp chân ga. Xe sang liền bay nhanh trên đường. Huyết ưng, anh và Băng Băng kia là quan hệ thế nào đấy? Lúc này Thiến Thiến kéo xuống mặt nạ ra. Lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp rắn giỏi. Diệp Minh tiếp tục lái. Đóng mở đôi môi mỏng. Người phụ nữ của tôi. Cái gì? Sắc mặt Thiến Thiến đại biến. Xong cô ta rất nhanh đã ổn định tâm tình. Huyết ưng, em cho anh thời gian. Anh mau sớm chia tay với cô ta đi. Ông nội em muốn lui xuông. Chỉ cần anh cưới em. Anh chính là thủ trưởng nhiệm kỳ kế. Mặt Diệp Minh không biểu cảm. Không đáp. Huyết ưng, đây là bước mấu chốt nhất để anh đi ra khỏi bóng tối hướng đến ánh sáng. Thủ trưởng đại nhân, đây là khởi điểm chính trị cao cỡ nào chứ? Bao nhiêu người tha thiết ước mơ đấy. Diệp Minh nhếch môi mỏng. Được rồi, đừng tẩy não tôi nữa. Tôi không xứng với thiên kim thủ trưởng. Tôi ăn không vào chén cơm mềm này. Cơm mềm, anh bia rõ không phải. Nhiều năm như vậy bao nhiêu danh môn công tử điên cuồng theo đuổi cô ta. Nhưng cô ta một lòng một dạ hướng về anh. Vậy mà anh đối với cô ta rất lãnh đạm. Bình thường đến liếc mắt cũng chẳng cho. Là cô ta buông xuống tư thái cao quý của mình để làm anh vui vẻ. Cách chương.